Vĩnh Sinh, chương 582, Thiên Hà, Hạo Nhiên, góc truyện audio.com, Vũ Hóa Môn, trên Luân Hồi Phong hiện tại đã không phải là Diễn Nguyệt Kiếm Trận cùng đại trận Cự Linh bảo vệ nữa, Phương Hàn đã sớm đem hai tòa đại trận này hòa tan, tinh khí, trận pháp toàn bộ đều luyện chế lại, hiện tại trên cả Luân Hồi Phong có bốn cỗ lực lượng phong tỏa, đạo lực lượng thứ nhất là một cái đại kỳ, là thiết huyết chiến kỳ, còn lại là Đà La Kinh Tràng, tinh đế long sàng, quyền trượng đế thích đều ở bốn phía quanh ngọn núi, che lấp toàn bộ hư không, phủ một lớp quang thải dày đặc quanh ngọn núi, phát ra vạn đạo hào quang. Bây giờ ngọn núi cao nhất trong đám chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn đã không phải là Thiên Đô Phong nữa mà là Luân Hồi Phong. Sau khi Phương Hàn trở lại Vũ Hóa Môn liền dùng đại lực thần thông bạt núi, đem ngọn núi của mình tôn cao lên, sau đó dùng Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo cải tạo khiến cho ngọn núi đều vô cùng rắn chắc ngưng tụ cùng với đại địa thành một mảnh, trên ngọn núi lại dùng mộc hoàng khí tẩy rửa vô số lần, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, linh dược khắp nơi, tiên giới chi khí nồng đậm, một số phi thiên cự linh đi dạo khắp nơi, quả thực là thần tiên chi cảnh. Tiên giới linh khí trên Luân Hồi Phong cũng khác gì một tiểu tiên giới. Tu luyện ở trong đó sẽ gặt hái được không ít thành công. Rất nhiều đệ tử quen biết với Già Lam đều tu luyện trên Luân Hồi Phong, đã đột phá thần thông bí cảnh. Một bước lên trời thoát ly khỏi cảnh giới phàm nhân, có pháp lực. Thời gian mấy ngày trước Phương Hàn lập uy trực tiếp giết chết phó trưởng môn, giết chết toàn bộ đám đệ tử do Hoa Thiên Đô xếp vào, quét sạch khí tức hỗn loạn trong Vũ Hóa Môn. Hiện tại khiến cho từ trên xuống dưới Vũ Hóa Môn hơn 10 vạn ngoại nội môn đệ tử đều đoàn kết một lòng. Đám nội ngoại môn đệ tử cũng không có một ai là không phục, Phương Hàn tu thành bất tử chi thân còn đại chiến với Thái Thượng Trưởng Lão, đây là hình tượng vô địch, đi theo hắn khẳng định không phải là lựa chọn sai, chỉ chờ Phương Hàn giết Hoa Thiên Đô, đại vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn nhất định là của hắn. Mà Già Lam cũng thừa cơ ở phía sau, đem mạng lưới tâm phúc mở rộng, lợi dụng rất nhiều đan dược pháp bảo mà Phương Hàn còn sót lại tặng cho một số đệ tử trung thành và tận tâm trong hội. Phương Hàn cướp đoạt giết người khắp nơi, không biết giết bao nhiêu yêu ma cự đầu, cướp đoạt được rất nhiều thiên cấp đan dược, những đan dược này cũng không có tác dụng gì với hắn, thế nhưng lại là phần thưởng cực lớn đối với đám đệ tử bình thường. Nhớ ngày đó Phương Hàn có một viên cửu khiếu kim đan liền khiến cho thực lực bản thân tăng mạnh trong nháy mắt liên tục đột phá tới thần thông bí cảnh. Lúc rất nhiều đệ tử tu luyện trên Luân Hồi Phong, ở bên ngoài, không gian từng đợt ba động. Một đường hầm không gian trực tiếp được mở ra, bên trong đi ra hai người, đồng thời là hai đại thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn, nhưng mà không phải Đằng Ngạo Tây Hoa Tử mà là hai người cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Một là lão nhân toàn thân bạch sắc, một là trung niên bộ dáng nho sinh. Thiên Hà trưởng lão, ngươi xem tòa Luân Hồi Phong bố trí ẩn hàm cửu cung bát quái, chư thiên tinh tượng, sông núi địa lý, tinh thần nhật nguyệt đều có trong đó, cho dù là cao thủ bất tử chi thân cứng rắn xông vào chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Vũ Hóa Môn chúng ta ngược lại xuất ra được một đệ tử thật lợi hại, nghe nói Phương Hàn kiến tạo nên Luân. Góc truyện audio.com, Hồi Phong, tại 7 năm trước chỉ là một gã đệ tử nhục thân cảnh, cư nhiên nhanh như vậy tu thành bất tử chi thân, loại tốc độ tu đạo này chỉ sợ mãi mãi chỉ có một. Trung niên nho sinh kia nói với bạch sắc lão nhân, Hạo Nhiên thư sinh, người đừng quên Phương Hàn đã có được hoàng tuyển đồ, ở bên trong hoàng tuyển đồ có thể nghịch chuyển thời gian, có lẽ tu luyện 7 năm tương đương với người khác tu luyện 700 năm, hơn 1.000 năm cũng không chừng. Cũng không nhìn ra hắn có điểm kinh thái tuyệt diễm gì. Nếu quả thật tu luyện 7 năm, chỉ sợ là Hồng Mông đạo nhân chuyển thế đầu thai a. Hạo Nhiên thư sinh vuốt chòm râu nói, ha ha Thiên Hà, ngươi sai rồi. Hoàng Tuyền Đồ đã bị tàn phá tới trình độ tuyệt không cách nào nghịch chuyển thời gian, hơn nữa nghịch chuyển thời gian cần phải có đại lượng thuần dương đan, 7 năm trước hắn há có thể làm được điều này. Hoàng Tuyền Đồ truyền thừa trên người hắn, khí vận của Hoàng Tuyền Đại Đế cũng rơi trên người hắn, nhưng mà khi chưa có được Hoàng Tuyền bảo khố, hắn vẻn vẹn chỉ có thể tìm được một bộ phận khí vận của Hoàng Tuyền Đại Đế, một phần khí vận này cũng không đủ để hắn có được khí vận như ngày hôm nay. Như vậy xem ra thiên mệnh của kẻ này chính là có đại khí vận, đại phúc trạch sớm muộn gì cũng sẽ không ở trong ao nữa, giống như Linh Lung Tiên Tôn năm đó. Ta thật sự nghĩ Phương Hàn là nhân vật bậc nào, cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy, tập sát phó trưởng môn, nhưng mà đã kinh động Vũ Hóa Tam Thánh, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều rồi. Đệ tử có phân lượng như vậy, chỉ sợ Vũ Hóa Tam Thánh cũng không nỡ, dù sao nếu tiếp tục bồi dưỡng chỉ sợ lại là một phong bạch vũ thứ hai. Phong Bạch Vũ tu luyện muộn hơn chúng ta gần vạn năm, cư nhiên có thể tiến nhanh như vậy, hơn nữa hắn còn có tiềm lực để bước tiếp mà chúng ta lại không cách nào tiến thêm, trừ phi có thể lên tới tiên giới. Bằng không chỉ có thể chết già. Không quản nhiều như vậy, chúng ta luôn có cơ hội, lần này chẳng phải là đại kiếp nạn thần tộc tới sao? mỗi lần đại kiếp nạn sẽ sinh ra biến số, chúng ta có lẽ tại trong kiếp số có thể trọng sinh, một lần nữa đột phá cảnh giới cũng không chừng. Tốt lắm, hôm nay chúng ta đi ra từ trong Vũ Hóa Thiên Cung, chính là truyền lời của Tam Thánh để Phương Hàn tới Vũ Hóa Thiên Cung giải thích. Người nói lần này Phương Hàn có tới Vũ Hóa Thiên Cung hay không? Hắn có thể trực tiếp phản giáo hay không? Hẳn là không, cho dù hắn có trực tiếp phản giáo, còn có 4 kiện thượng phẩm đạo khí ở đây, chẳng lẽ không mang đi sao? Trong lúc hai đại thái thượng trưởng lão nói chuyện, bất giác đã dừng lại trên luân hồi phong. Tựa hồ như cảm thấy áp lực khổng lồ của hai người này, từ trên luân hồi phong đột nhiên bay ra một tòa bảo tháp cự đại, bảo tháp này cao tới ngàn trượng, chung quanh có hơn ngàn con rồng ngưng tụ từ chân khí quanh cuồng, trong đó loáng thoáng còn có ngàn vạn thiên ma đang cầu nguyện, vô số thiên ma vương kim đan bay múa trong đó. Người phương nào tới luân hồi phong ta? Trên bát bộ phù đồ 9 đại cự đầu cao thủ đều bay ra nhìn hai người trước mặt. Mộc đạo nhân rất khẩn trương, hắn đã nhìn ra, hai người này đều là chí tôn cường giả, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, phi thường khủng bố. Hắn lập tức thúc giục tất cả lực lượng trong bát bộ phù đồ, dùng tâm linh thuật cảm ứng báo cho Phương Hàn biết. Bát bộ phù đồ chí bảo của Long tộc, hơn nữa còn hàng phục, góc truyện audio.com, được 9 đại vạn cổ cự đầu thành khí linh, Mộc đạo nhân. Long đạo nhân, còn có kỵ đô pháp vương. Lô Lan bà, Thiên Hà lão nhân, Hạo Nhiên thư sinh hai đại thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa môn lập tức nhận ra mấy người này, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ Phương Hàn quá lợi hại, cư nhiên có thể trực tiếp hàng phục 9 đại cự đầu. Mộc đạo nhân, ta tựa hồ như đã gặp ngươi một lần cách đây ngàn năm trước, vốn cho rằng ngươi vĩnh viễn không thể đột phá lên bất tử chi thân, không thể tưởng tượng được ngươi vẫn có thể đột phá. Thiên Hà lão nhân cười dài nói, Thiên Hà lão nhân, thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa môn. Sắc mặt của Mộc đạo nhân cùng Long đạo nhân đồng thời biến đổi. Các ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, chúng ta tới truyền lệnh, Phương Hàn đâu? Gọi hắn ra đây, thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hóa môn chúng ta tới truyền ý của Tam Thánh, để Phương Hàn tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung giải thích. Hạo Nhiên thư sinh ung dung nói, bát bộ phù đồ tuy lợi hại thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không cần kiêng kỵ gì cả. Phương Hàn đạo hữu không có ở trên luân hồi phong, Mộc đạo nhân vội vàng nói. Vậy à, không có ở đây, vậy các ngươi dùng phương pháp đưa tin gọi hắn trở lại, bát bộ phù đồ này là bổn mạng pháp bảo của hắn, có câu thông tâm linh với hắn. Nhưng mà trước khi hắn trở về, các ngươi hãy ở yên trên luân hồi phong, kể cả 4 kiện thượng phẩm đạo khí kia nữa. Thiên Hà trưởng lão nói, Phương Hàn phạm vào môn quy của Vũ Hóa môn ta, nhất định phải giải thích, nếu như hắn chậm chạp không trở lại, chúng ta sẽ trở về bẩm báo với Tam Thánh, sau đó sẽ coi hắn là phản đồ trục xuất khỏi sư môn, sau đó thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa môn ta sẽ được điều động để tiêu diệt kẻ này. Đương nhiên lần này Phong Bạch Vũ cũng đã bị gọi trở về, chủ trì để Phương Hàn biện luận, chỉ cần hắn nói ra lý do hợp lý, Vũ Hóa môn chúng ta nhất định sẽ xử lý công bằng. Lần này làm rất cẩn thận, bởi vì có rất nhiều môn phái theo dõi. Trong lúc nói chuyện, Hạo Nhiên thư sinh ngồi ngay ngắn trên mặt đất của luân hồi phong lẳng lặng chờ đợi, thân thể của hắn tùy ý khẽ động liền phong tỏa tất cả không gian. Vũ Hóa môn quả nhiên là đại môn phái tiên đạo vài ngàn năm, hai thái thượng trưởng lão này cư nhiên vẫn còn sống, khi chúng ta còn chưa sinh ra bọn họ đã hiển hách một phương rồi. Đã truyền tin cho Phương Hàn đạo hữu chưa? Phương Hàn đạo hữu lập tức sẽ trở lại. 9 đại cự đầu trong bát bộ phù đồ lập tức dùng thần niệm trao đổi. Mạt nhật phần tràng, Phương Hàn đang hấp thu các loại tai nan chi khí, đột nhiên thân thể khẽ rung lên, tâm linh đã tiếp thu ba động do bát bộ phù đồ truyền tới. Sao vậy Phương Hàn? Phương Thanh Tuyết đang tu luyện trong Hoàng Tuyền Đồ càng ngày càng tinh thâm, Phương Hàn vẫn như cũ dùng đan dược nghịch chuyển thời gian, một canh giờ bên trong tương đương với một năm tu luyện. Vô luận là Phong Giao Quang, Phương Thanh Tuyết hay Phương Hàn, trong mấy năm tu luyện này thực lực cũng tăng lên rất mạnh, pháp tắc không gian của Phương Hàn càng thêm vững chắc, các loại thần thông càng ngày càng cô đọng. Mà Phương Thanh Tuyết càng không cần phải bàn, sau khi tìm được Bạo Lôi Chi Thành, tu vi của nàng đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Mà Phong Giao Quang cũng đã đạt tới bất tử chi thân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Mà Phương Hàn cũng điều dưỡng lại hơn 20. Góc truyện audio.com, loại thần thông trong 3000 đại đạo một lần, Nhân Hoàng bút lại lẳng lặng trôi nổi trong Hoàng Tuyền Đồ, không biết đang suy tính cái gì. Là cảnh báo của bát bộ phù đồ, chúng ta mau mau trở về. Thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hóa môn muốn triệu tập ta vào trong Vũ Hóa Thiên Cung để giải thích. Vậy thì đi thôi, thực lực bây giờ của chúng ta, lại có Nhân Hoàng bút tiền bối hỗ trợ, cho dù bất lợi cũng có thể chạy thoát. Phương Thanh Tuyết nói, Phương Hàn tiểu tử, lá gan của ngươi thật lớn, nhưng mà ngươi yên tâm, ngươi ở chung với Điện Mẫu Thiên Quân, sẽ có tác dụng trọng yếu đối với huyền hoàng đại thế giới ta cũng không để ngươi lọt vào bất cứ nguy hiểm gì đâu, hơn nữa ngươi đã dùng đan dược mời chào ta tự nhiên phải bảo vệ ngươi rồi, Vũ Hóa Môn là môn phái gì? Ta chưa có nghe nói qua, khi thượng cổ nhân hoàng thống nhất thiên địa cũng không cho trăm tỷ con dân kết bè kết phái. Nhân hoàng bút lăng không vẽ lên một cái, đầu bút lông cư nhiên thẩm thấu qua hoàng tuyền đồ, hé ra một khe hở, sau đó gió thổi mây tan, thời không phong bạo vận chuyển, liền trực tiếp xé rách huyền hoàng đại thế giới cùng thông đạo mặt nhật phần chàng mang theo Phương Hàn rời đi. Nhân hoàng bút tiền bối, người tạm thời đừng lộ diện, sư tỷ cũng không cần lộ diện, cứ ở trong hoàng tuyền đồ, để ta ra ngoài trước xem Vũ Hóa Môn rốt cuộc tỏ thái độ gì với ta. Tại thời điểm Phương Hàn qua lại như con thoi trong đường hầm thời không, cũng đồng thời lên tiếng nói ý với nhân hoàng bút cùng Phương Thanh Tuyết trước tiên để bọn họ ẩn nấp trong hoàng tuyền đồ. Hừ, không gian ba động thật lợi hại. Đúng lúc này, Thiên Hà lão nhân, Hạo Thiên Thư Sinh hai đại thái thượng trưởng lão ở trên luân hồi phong chấn động đã nhìn thấy một đường hầm thời không bị mở ra, Phương Hàn loáng thoáng xuất hiện ở trong đó. Cách chương.